Gia Hữu Tiểu Tiện, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tiện mang theo Hỏa Long Quả trở lại phòng ngủ thì Tiểu Ngốc đang ngồi lên mạng. Tiểu Tiện lại gần quan sát Tiểu Ngốc dĩ nhiên đang chơi trò chơi trên Internet. Tiểu Tiện cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Ngốc biết mình đầu óc không tốt nên cô dễ dàng nếm thử cái mới, trừ phi có người dạy cậu ta, đó cũng chính là nguyên nhân cậu ta thích bắt chước. Không cần suy nghĩ đứng đo liền mù quáng đâm đầu theo, như vậy người ta làm gì cậu ta đều có thể làm theo, không cần quan tâm kết quả, chỉ cần vui vẻ là được. Có đôi khi Tiểu Tiện thực sự ngưỡng mộ cậu ta. Vô ưu vô lự không có phiền não, cho dù gặp ngăn trở cũng có thể bảo trì tâm tình tích cực lạc quan, không tạo áp lực cho mình. Tiểu Tiện đi tới cầm theo một trái Hỏa Long Quả đưa cho cậu ta. Cậu đang chơi cái gì vậy? Ai kêu cậu chơi? Tiểu Ngốc tiếp nhận Hỏa Long Quả, nói tiếng cảm ơn, sau đó chuyển đường nhìn tới màn hình máy tính. Tớ đang chơi ma thú, là tên tóc dài kia bảo chơi. Cấp bậc của hắn rất cao a, mãn cấp đó. Thật là lợi hại. Tiểu Tiện lấy một cái ghế ngồi cạnh xem cậu ta chơi, bên gọt hoa quả bên cùng cậu ta nói chuyện phiếm. Cậu cùng tên tóc dài kia lúc nào quan hệ trở nên tốt như vậy? Hắn kêu cậu chơi cậu liền chơi a, mạng trường rất kém a, đúng là rất kém, hắn kêu mình đợi đi net suốt đêm. Vậy cậu đi không? Đi a, trò nơi chơi vui, tớ đêm nay muốn luyện tới cấp 20. Ân, chính mình chú ý điểm, hắn nếu gọi cậu đi nơi khác nghìn vạn lần đừng đi. Sáng mai chơi xong liền về thẳng. Nga, đã biết. Tiểu Tiện gọt xong vỏ đang chuẩn bị ăn, suy nghĩ một chút đem Hỏa Long Quả đưa cho Tiểu Ngốc tiếp cầm lấy quả khác gọt vỏ. Một bên vội vàng động tác trong tay, một bên giả một bộ tùy ý hỏi. Hỏi cậu một việc, chuyện gì, cậu nói, muốn một người yêu mình đến chết đi sống lại, ly khai mình liền không sống được phải làm thế nào? Tiểu Ngốc nhức đầu, không biết. Tiểu Tiện bĩu môi trợn mắt, mình chỉ biết hỏi cậu cũng bằng không. Tiểu Ngốc đột nhiên cơ linh khẽ động, chúng ta có thể lên mạng tìm A tùy tiện kiếm một diễn đàn hỏi một câu, luôn luôn có người cho cậu một câu trả lời thuyết phục. Tiểu Tiện thỏa mãn gật đầu, dưa ngốc này cuối cùng cũng thông minh một chút. Nửa giờ sau Tiểu Tiện mặt đỏ tim đập chạy ào vào phòng tắm, Tiểu Ngốc lại chỉ ngây ngốc nhìn màn hình thoát hồn. Nguyên lai Tiểu Ngốc ngốc nghếch kia không biết đã vào lầm một diễn đàn giao lưu XXX419. Đem bài post gửi đi rất nhanh liền có hồi phục, mọi người trúng khẩu đồng thanh, nhất trí nói. Muốn một người cô ly khai ngươi, liền dùng thân thể lưu lại hắn. Những người đó phi thường nhiệt tâm, cũng phi thường bà tám. Một phen oanh tạc sau, Tiểu Tiện đều đem gốc gác phun ra hết. Mọi người nói cậu nhanh lên đem tiểu cúc hoa dâng ra, hiện tại lưu hành ái tình cấp tốc chỉ cần nhìn thuận mắt là có thể lăn trên giường, cảm tình thì có thể chậm rãi bồi dưỡng. Hơn nữa hảo nam nhân ôn nhu thâm tình giống như trong miệng cậu nói đã sắp tuyệt chủng rồi, không bắt nhanh sẽ bay mất còn có bao nhiêu người đang rình mò ni. Chấm, Tiểu Tiện nghĩ bọn họ nói tuy có chút khoa trương, nhưng là có vài phần đạo lý. Chỉ là cậu không biết cụ thể làm thế nào mới khiến Đỗ Hàng mắc câu. Mỗi lần chỉ cần tới gần đối phương, cậu rất dễ khẩn trương, đầu vựng lợi hại, sau cùng đại não trở nên trống rỗng, chuyện gì cũng làm không xong. Mọi người lại kêu cậu không cần lo, có mấy người nói gửi mấy đoạn video cho cậu, muốn cậu hào hào học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người còn nói giỡn, nếu như trực tuyến không được có thể hẹn ra ngoài dậy trước mặt. Vừa mở video Tiểu Tiện liền xấu hổ đỏ mặt. Trong đoạn video đó có hai nam nhân giao triền cùng một chỗ y phục toàn bộ cởi bỏ, đang làm cái loại sự tình này. Nhìn chằm chằm một hồi, Tiểu Tiện tưởng tượng trong đầu cậu cùng Đỗ Hàng đang ABC, chi Z, hạ thân đột nhiên có phản ứng, cái mềm mềm gì đó thoáng cái đứng lên, sở dĩ cậu chỉ có thể tay bưng hạ thân chạy ào vào phòng tắm. Cách chương.